Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, trong truyền thuyết vai chính chuẩn bị. Tác giả, Lão Tư Kích. Một hai người bị tuyển nhận thành đệ tử kỳ thật không tính cái gì. Nhưng là một cái thành thị có thể chiêu mộ đến vài cá nhân. Này ở này đó tới nhận người người tu chân xem ra. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Những cái đó đi vào Đại Minh quốc Tây Bắc 4 quận chiêu mộ đệ tử người tu chân kinh ngạc phát hiện. Cơ hồ mỗi một cái thành thị đều có thể phát hiện một ít hạt giống tốt. Mặc dù có một ít người đã sớm bị cắt thành chiêu mộ đi. Nhưng là vẫn là có rất nhiều người. Bởi vì linh căn thuộc tính vấn đề. Hắn cũng không có chiêu mộ đến. Chính là những người này đối với những cái đó hơi nhỏ một chút môn phái. Đây đều là bảo bối a. Chỉ cần có thể tu chân, này liền đều là hạt giống tốt a. Đối với những cái đó ai đến cũng không cự tuyệt môn phái nhỏ. Những người này chính là về sau đệ tử, lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi những người này lúc sau. Bọn họ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai này đó đệ tử tất cả đều là nhìn một quyển gọi là Ân Oán Tình Cừu Lục tiểu thuyết mới. Luyện ra này nội lực, hơn nữa bộ dáng này người còn có rất nhiều. Lần này thật giống như là trêu chọc tới rồi những người này ngứa chỗ dường như. Lập tức khiến cho những người này tạc nồi. Trắng đêm truy tra, lúc này mới ở trong thành thị tóc hiện dập đầu trùng hệ liệt ấn thư cơ. Đây là mặt khác người tu chân việc làm. Này bang nhân không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Đã có người tu chân tới nơi này. Hơn nữa đem nơi này thế gian kinh doanh nổi lên mấy thứ này. Cha, là ai? Tây Bắc 4 quận phụ cận tu chân môn phái lớn lớn bé bé tổng cộng có 15 cái. Đại gia ai đều là trong lòng biết rõ ràng. Rốt cuộc này đó tu chân môn phái là không có cách nào giấu trụ mặt khác người tu chân. Loại chuyện này chỉ cần thuận thế một cha. Này đó Tây Bắc 4 quận khái đầu trùng cơ khí là ai làm ra tới? Này phi thường hảo cha. Lý Thông bên này sự tình là ai làm ra tới? Này trên cơ bản nhìn một cái sẽ biết, nhưng là đương này đó người tu chân tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi cái này Thiên Thủy Thành cuối. Cùng, ở Thiên Thủy Thành một ít mặt khác quán trà cùng khách sạn bên trong nghe được mặt khác thuyết thư. Người ta nói thăng tiên ký thời điểm bọn họ đã là chấn kinh rồi. Tuy rằng những người này là không hẹn mà cùng lại đây tra xét, nhưng là những người này đại biểu chính là bọn họ môn phái đại biểu. Khi bọn hắn đã biết Lý Thông lúc sau, những người này lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Ôn dịch sự kiện bọn họ từ những người đó trên người nghe được. Những cái đó ra thư sự tình bọn họ cũng nghe được. Cái này Lý Thông làm sự tình xác thật là làm cho bọn họ có chút khiếp sợ. Một cái bình thường tán tu, nói hắn có chút năng lực đi. Thực lực của hắn bất quá là kẻ hèn luyện khí kỳ đệ tứ trọng mà thôi. Căn bản là không có gì cùng lắm thì, nhưng là nói hắn không có năng lực đi, hắn cái kia tiểu điếm bên trong phát ra linh khí dao động làm người căn bản không dám tiến lên. Nguyên anh cấp bậc cao thủ, này đó ở bên ngoài chuẩn bị quan sát người tu chân liền cảm giác chính mình lông tơ đều không khỏi. Dựng đứng đi lên, cái này bên trong có người nào? Chờ đến những người này nhìn đến bên trong những người đó lúc sau. Bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Sơn phái cắt thành. Những người này bừng tỉnh đại ngộ, lần trước Thiên Sơn phái hách manh lấy họa nhập đạo, việc này còn rõ ràng trước mắt đâu. Hiện tại lại là biến thành cái dạng này. Ở khách điếm đầu, lão cật hóa một chân dẫm lên rào chắn thượng. Cả lơ phất phơ nhìn ở dưới viết tiểu thuyết giả thiết Lý Thông. Một bàn tay còn cầm vưu ngư cần ở gặm. Này hỗn tiểu tử. 4 tháng thời gian, ít nhất có hơn 40 cái thế gian thích khách lại đây quấy rầy. Vì sao hắn không động thủ? Đi rồi, lão cật hóa, chúng ta đi xem tiểu hắc đi. Buông xuống bút, Lý Thông lúc này mới đi theo lão cật hóa đi ra ngoài. Tiểu hắc chính là lần trước mang về tới cái kia hắc tông lang. Bất quá hiện tại dưỡng ở ngoài thành đầu. Lão cật hóa cơ hồ là một người dưỡng nó chơi. Mỗi ngày uy nó ăn đan dược, mà này lang phải làm sự tình, chính là mỗi ngày đi tìm mới mẻ thổ sản vùng núi. Hoàn toàn biến thành cẩu, Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn này Hắc Tông Lang. Từ khi nào này vẫn là một cái đến từ phương Bắc Lang. Hiện tại lại ở phía Nam ăn thành cẩu. Nhìn nó kia vẻ mặt hưng phấn nhìn lão cật hóa trong tay đan dược. Kia bộ dáng quả thực liền cùng lão cật hóa nhìn đến ăn thời điểm. Giống nhau như đúc, quả nhiên cái dạng gì chủ nhân liền dưỡng cái gì dưỡng sủng vật a. Lý Thông có chút không đành lòng xem một màn này. Này tiểu hắc nhưng thật ra tiến bộ thực mau. Nguyên bản nó tu vi bất quá là kim đan kỳ ước chừng thứ 6 trọng tả hữu. Hiện tại đã là tiến bộ tới rồi kim đan kỳ đệ cửu trọng. Bất quá này cũng chả làm được cái mẹ gì. Lý Thông muốn nhìn đến chính là nó ở hấp thu này đó đan dược lực lượng trực tiếp thăng cấp đến nguyên anh kỳ, sau đó trực tiếp tiêu thăng. Chính là hắn không nghĩ tới chính là ở cái này kim đan kỳ cùng nguyên anh chi gian còn có một đạo khảm. Cái này hố cha toái đan thành anh một đạo khảm còn ngăn đón đâu. Toái hảo liền thành anh, toái không tốt, đó chính là trứng vỡ đầy đất kết cục. Lý Thông lắc lắc đầu, phỏng chừng cái này tiểu hắc là rất khó đột phá này một đạo khảm. Phải biết rằng kim đan kỳ đến cái này nguyên anh kỳ, có thể nói là một đạo lạch trời. Liền tính là nhân loại tu sĩ cũng là phi thường khó có thể đột phá. Càng không cần phải nói này đó tinh quái. Lý Thông, thứ này cho ngươi. Lão cật hóa từ tiểu hắc tìm được đồ vật bên trong nhặt lên một khối màu đen cục đá ném cho hắn. Phía trên kia linh khí dao động vẫn là làm hắn có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì? Hắc hỏa thạch, tiểu tử ngươi hiện tại tu luyện túc hỏa trưởng cùng liệt hỏa trưởng. Lại cầm thứ này, ngươi có thể hảo hảo hấp thu bên trong linh khí. Hơn nữa này hắc hỏa thạch bên trong còn cất giấu một cổ tử màu đen ngọn lửa. Thứ này đối với tu luyện hỏa hệ pháp quyết người tới nói là thứ tốt. Bất quá đối với ta tới nói không có nửa điểm tác dụng. Nói cái này lão cật hóa lại lắc lắc đầu. Thứ này đối hắn hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có Lý Thông có điểm tác dụng. Vận khí. Lão cật hóa khinh thường cười. Hấp thu này hắc hỏa. Phỏng chừng tiểu tử này năng lực còn có thể bay lên một cái bậc thang. Đây là cái gì vận khí a? Một bên lão cật hóa nhưng thật ra không biết. Ngược lại là Lý Thông lại là thực hưng phấn nhìn trong tay đồ vật. Dị hỏa. Trong truyền thuyết vai chính hộ chuyên nghiệp dị hỏa. Vai chính có rất nhiều đồ vật đều phải khác hẳn với thường nhân. Mặc kệ là hắn bàn tay vàng cần thiết đến là độc hữu. Có khác với thường nhân ở ngoài. Còn có chính là hắn một ít công pháp hoặc là chiêu số cũng muốn có độc đáo hiệu quả. Dị hỏa là cái gì? Trong truyền thuyết vai chính độc hữu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thủy tổ lão đại chuyên trúc thứ tốt. Hiện tại lại là tới rồi chính mình trong tay. Đừng cao hứng quá sớm. Loại này hắc hỏa kỳ thật không có gì tác dụng. Đã không có khủng bố cực nóng. Cũng không có cách nào làm ngươi tiết kiệm linh khí. Này đó hắc hỏa chỉ có một hiệu quả. Đó chính là bất diệt. Bất diệt. Lý Thông thanh âm đột nhiên tăng lên vài cái âm điệu. Ân. Duy nhất có thể tiêu diệt hắc hỏa biện pháp chính là ngang nhau lượng linh khí. Giống nhau thủ đoạn diệt không được loại này hỏa. Nga. Lý Thông chừng hắn một cái. Còn tưởng rằng thật là cái gì bất diệt thần hỏa đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ là như thế này. Bất quá liền tính là như vậy cũng đã là không tồi. Nhìn cùng cầm món đồ chơi giống nhau Lý Thông. Lão cật hóa không khỏi lắc lắc đầu. Đang ở phúc trung không biết phúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.